Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, trang 480. Sau đó, rõ ràng chỉ là cự long nhóm gầm rú mà thôi, nhưng mà lại kinh động chân chính thiên vũ. Trời quang sét đánh lúc sau, trên bầu trời truyền đến vài tiếng trầm thấp giống như địa chấn sấm vang. Vẫn luôn sáng sủa Long Cốc bỗng nhiên đổ mưa, không phải mưa nhỏ mà là mưa to, bầu trời máng xối. Xuống đất thượng trong nước, trong không khí giọt mưa dày đặc giống như liền thành từng điều thẳng tắp, thấy như vậy một màn. Quyền trầm thấp gầm rú một tiếng, cần phải đi, giống, giống, vô số cự long thấp giọng hưởng ứng. Sau đó, Pet búng tay một đạo cơn lốc đạn hướng quyển dưới thân. Giây tiếp theo, quyển liền thuần thục huề gió nổi lên phi, mà ở hắn lúc sau, mấy trăm đầu cự long sôi nổi cuối cùng nhìn Cố Hương liếc mắt một cái. Ngay sau đó cất cánh, nơi này Long Cốc đã hoàn thành hắn sứ mệnh. Cự long nhóm đem đi trước tiếp theo cái hoàn toàn mới nơi sinh sống. Cự long hẻm núi nhập khẩu trấn nhỏ, mọi người sôi nổi ngẩng đầu. Nhìn về phía trên bầu trời một đầu đầu dương cánh ti tường cự long. Cái bụng, lúc này bọn họ còn không biết cự long nhóm đây là muốn làm cái gì, mà đồ long giả thịt phô lão bản lại là như suy tư gì. Nhìn về phía dưới giường cũ nát ba lô kia vẫn là hắn đi trước nơi đây khi cõng ba lô. Hắn suy nghĩ kế tiếp có phải hay không lại phải dùng thượng lão gia hỏa này. Cự long nhóm cũng không dừng lại, bay vọt trấn nhỏ này chỉ là nháy mắt công phu. Bọn họ thực mau ở nhân loại trong mắt biến mất không thấy, mà ở bọn họ đi trước tân nơi làm tổ trong quá trình, không ngừng có cự long gia nhập đến bọn họ đội ngũ chung tới, ở núi sâu chung ngủ say. Đang ở đánh cướp nhân loại bảo tàng, ở người lùn trấn nhỏ thượng đại đạm thịt nướng, không quan tâm kia đầu cự long lúc ấy đang ở làm gì. Ở nhìn đến, nghe được đỉnh đầu mấy trăm đầu cự long đồng thời chụp động cánh sinh ra thật lớn động tĩnh sau, đều buông xuống nguyên bản đang ở làm sự, gia nhập đến trận này di chuyển chung tới. Mấy trăm đầu cự long tạo thành đội ngũ dần dần khuếch trương thành mấy ngàn đầu. Ngàn đầu cự long ở từng tòa mặt khác sinh linh kiến tạo thành trì thượng. Bay qua động tĩnh, từng cái trên thế giới như vậy lại nhiều một cái truyền thuyết, chương 242 Tân Long Hương ra đời. Cự long nhóm bay qua núi cao, cũng lướt qua biển rộng, bọn họ xẹt qua băng nguyên cánh đồng tuyết, cũng tự từng cái phong cách khác biệt nhân loại thành trì thượng bay lượn mà qua. Ánh mặt trời, ánh trăng, tinh quang khoác rừng ở bọn họ vảy thượng, bọn họ chảo chung nắm chặt đá quý ở trên bầu trời xẹt qua sao băng quang, bọn họ cứ như vậy phi tinh. Đái nguyệt, không biết mệt mỏi phi, nói không rõ quấy nhiều ít quốc gia quốc vương tâm, liền ở bọn họ lo lắng đề phòng cự long nhóm cuối cùng mục tiêu có thể hay không là chính mình vương quốc khi, cự long đã bay nhanh mà đã đến. Lại bay nhanh đã đi xa, sau đó, ở bọn họ trải qua cuối cùng một nhân loại vương quốc, toàn thể quốc dân trong lòng run sợ nhìn chăm. Chú Hà, cự long nhóm hướng bọn họ tây sườn chát đi, mà chờ bọn họ nhớ tới bên kia là gì đó thời điểm. Bọn họ càng thêm kinh ngạc Chia Bahati, đó là một cái diện tích lãnh thổ dị thường rộng lớn. Không người khu, đã từng nơi đó vẫn là có chút người. Văn minh cổ vương quốc Chia Bahati di dân nhóm đã từng ở nơi đó ngoan cường sinh tồn. Nhưng mà, ở 3 năm trước đây, cùng với Chia Bahati lớn nhất một tòa núi lửa chết bỗng nhiên phun trào. Thuộc về bọn họ cuối cùng một chút sinh tồn không gian đến tận đây biến mất. Rốt cuộc vô pháp sinh hoạt ở nơi đó, bọn họ thành lưu dân, sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng. Chỉ vì núi lửa phun trào chi sơ, Chia Bahati nữ vương đã từng mang theo bá tánh đi vào bọn họ nơi này cầu viện quá. Còn đưa ra hy vọng có thể mua sắm hoặc là thuê một khối thổ địa làm con dân sinh hoạt. Đáng tiếc này không phải bình thường thuê. Quốc vương cự tuyệt, bọn họ liền hướng địa phương khác lưu vong mà đi. Đến nỗi hiện tại ở nơi đó liền không ai biết được, bất quá cũng chính là ở kia lúc sau. Chiyabahati liền hoàn toàn biến thành một mảnh nguy hiểm không người khu. Mỗi ngày khi có núi lửa phun trào, cách như thế xa xôi khoảng cách, bọn họ còn có thể thường thường cảm nhận được núi lửa phun trào khi sinh ra chấn động. Có thể nghĩ khu vực nội tình huống, cự long đi loại địa phương này làm cái gì? Tóm lại, làm cho một đám nhân loại mặt, cự long nhóm hướng phụ cận chứ danh núi lửa khu lao xuống mà đi. Đương nhiên, giờ này khắc này cự long nhóm còn không có phát hiện nơi này là chứ danh núi lửa khu nơi này mặt. Đất trung niên tràn ngập một cổ khói đặc, mật độ cùng không trung vân không sai biệt lắm. Bọn họ lao xuống dưới thời điểm, mặt đất một mảnh trắng xóa, có thể nói là cái gì cũng nhìn không thấy. Vẫn là bọn họ đáp xuống đất lúc sau, cái đuôi vung phủi khai khói đặc, lúc này mới đạt được tương đối thanh minh tầm nhìn. A, nơi này chính là các ngươi đào rỗng toàn bộ tài sản thỉnh người bói toán tới Tân Long Cốc sao? Cái thứ nhất đáp xuống đất, một đầu màu xanh lục giống cái cự long tò mò đạp đạp dưới chân thổ địa. Ngô, nơi này thoạt nhìn chẳng ra gì a, mà rất bình không sai, nhưng mà thảm thực vật đặc biệt thiếu. Phóng nhãn nhìn lại, hữu hạn mấy cây thưa thớt lớn lên ở đường chân trời thượng. Thoạt nhìn tựa như nhân loại nam tử trung niên nhất thường thấy đầu trọc kiểu tóc. Đặc biệt đáng thương, thổ nhưỡng nhan sắc cũng phi thường kỳ quái, là một loại hồng màu vàng. Này còn chưa tính, rất nhiều thổ nhưỡng thượng còn bám vào trắng bóng màu trắng. Thật giống như là cái gì không sạch sẽ đồ vật giống nhau. Tóm lại, ấn tượng đầu tiên, vị này lục long nữ sĩ đối nơi này rất chẳng ra gì, còn muốn thế nào a? Biết chúng ta muốn bói toán, các ngươi lập tức chạy. Hừ, muốn ta nói liền không nên mang lên các ngươi. Rõ ràng không bỏ tiền, liền ở hắn bên cạnh, một đầu đồng dạng màu xanh lục cự long bất mãn nói. Bất quá vị này không phải nữ sĩ, mà là một vị tiên sinh. Hảo đi, nghe cự long nhóm ý tứ, vị này sau lại đuổi kịp nữ sĩ là biết bọn họ muốn tìm bói toán sư. Còn bởi vì biết trước tiên chạy, mà chạy nguyên nhân không cần tưởng cũng biết, vì chính mình toàn bộ tài sản bái tương đương. Đừng như vậy, Vlad, ngươi hẳn là may mắn chúng ta bên trong ít nhất có một người bảo vệ toàn bộ tài sản. Như vậy đi, quay đầu lại ta cất chứa đá quý làm ngươi sờ một chút được không? Hừ, cảm ơn, không cần, ta có chính mình đá quý. Thật cẩn thận mở ra chảo, giống đực lục long lộ ra chảo gian cực đại một viên màu tím đá quý. Đây là hắn thích nhất nhan sắc, cũng là hắn trước kia cất chứa chung hoàn toàn không có nhan sắc. Ở mất đi toàn bộ tài sản sau, quyển bạn lữ Pet đem này viên chân quý đá quý làm lễ gặp mặt đưa cho hắn. Hoa, màu tím đá quý, làm ta sờ sờ được không? Lúc này đây, đổi giống cái lục long trừng lớn đôi mắt nhảy qua tới. Chỉ thấy nàng ở đồng bạn bên người vòng quanh vòng nhảy nhảy. Trung quanh sương mù dày đặc ở nàng lặp lại túm nhảy chung càng nhảy càng mỏng. Càng nhảy càng tán, rốt cuộc bị nàng lại đuổi khai tương đương một khối diện tích sương mù dày đặc, lộ ra phía dưới bị che giấu mặt đất. Hết chương.